Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 89 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Lâm Phàm nhìn người kia muốn đi vào Minh Sơn, hắn thì phải lên thuyền của người lái đò, băng qua Minh Hà mới có thể vào trong Minh Sơn. Muốn dựa vào tu vi của mình để đi qua Minh Hà là điều không thể. Trước mắt không bàn đến vấn đề lạc đường, nếu như không có thuyền đưa sang sông, sẽ có rất nhiều sinh vật đáng sợ từ trong lòng của Minh Hà vồ ra. Đã biết quy tắc rồi chứ? Người lái đò ẩn dưới lớp áo sương mù đen từ tốn hỏi, giọng nói trầm trầm, tựa như đã không nói chuyện suốt mấy trăm năm. Ta biết. Lâm Phàm lấy ra một mảnh long cốt. Long cốt của thiên yêu tộc, chứa đựng tuyệt học thiên yêu đồ thần pháp. Như vậy đã đủ lộ phí hay chưa? Người lái đò nghe thế vậy thì tỏ ra hết sức kinh ngạc. Đôi mắt ẩn giấu dưới lớp áo đen như lóe lên vài tia sáng. Có lẽ là ông ta muốn nhớ rõ dáng vẻ của con người tàn nhẫn này. Tuyệt học được giấu ở trong long cốt, hơn nữa còn là của thiên yêu tộc, thì chắc chắn long cốt là do đối phương giết chết hậu duệ dòng trưởng của thiên yêu tộc dùng bạo lực để cướp về. Lâm Phàm không hề có hứng thú với thiên yêu đồ thần pháp. Tiểu đệ nuốt linh hổ chính là tu luyện môn tuyệt học này. Đây không phải là một môn đại trà, nhưng đợi một ngày đẹp trời nào đó, hắn cao hứng sao chép hơn 100.000 bản thiên yêu đồ thần pháp ném tùm lum khắp nơi, tuyệt đối có thể biến tuyệt học của thiên yêu tộc thành một thứ bình thường. Đến lúc đó không biết thiên yêu tộc sẽ cảm xúc như thế nào. Lâm Phàm ngẫm lại mà cũng rất mong chờ. Người lái đò cất long cốt thật kỹ, tâm trạng cực kỳ tốt, bởi vì hôm nay ông ta gặp được người hào phóng. Có điều ông ta cũng có cảm giác chủ nhân cũ của long cốt này tu vi rất yếu, thế mà lại có thể tu luyện một tuyệt học như vậy, xem ra thực sự là thành viên quan trọng của thiên yêu tộc. Còn đối với Lâm Phàm, long cốt của Khuê Dương là vô dụng, chẳng có lợi ích gì cả. Dù sao thì hắn cũng đã thuộc lòng thiên yêu đồ thần pháp. Sau này hắn sẽ tìm vài cái xương heo để dung nhập môn công pháp này vào, rồi dò dỉ ra ngoài. Lâm Phàm bước lên thuyền, hắn đứng khoanh tay. Người lái đò nhẹ nhàng lắc lư mái chèo một cách chậm rãi. Con thuyền ung dung trôi vào trong. Này, ông đã làm công việc này bao lâu rồi? Lâm Phàm rảnh rỗi, không có việc gì, xung quanh lại vô cùng yên tĩnh. Nếu như hắn không mở miệng thì lại cảm thấy bứt rứt, thế nên muốn tùy ý tán gẫu. Người lái đò cũng là một lựa chọn hay ho, nhưng hắn lại nhận được một lời hồi đáp. Đó là chỉ có tiếng nước khua ỉ oà. Ấy, lạnh lùng như vậy sao? Có vẻ như ông làm nghề này cũng không tệ. Mỗi một lần có người muốn vào Minh Sơn, ông đều thu được thổ tốt, đồ tốt. Chắc là ông giàu lắm phải không? Mặc kệ người lái đò có để ý đến mình hay không, hắn cứ lải nhải, khiến cho người lái đò cảm giác tên khách quái đản mà mình đang chở hơi có vấn đề. Người muốn gì? Người lái đò trầm giọng, dường như ông ta cảm thấy Lâm Phàm thấy mình giàu có, muốn động thủ với mình, cướp sạch đồ đạc của mình. À, là tò mò lên hỏi thôi. Lâm Phàm mỉm cười, tinh tế đánh giá người lái đò. Rõ ràng là không nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt lại săm soi. Đối mặt với loại ánh mắt này, người lái đò cảm giác cực kỳ khó chịu, cứ như là có một đôi mắt sáng quắc trong màn đêm, lúc nào cũng nhìn ông ta chằm chằm, khiến cho cả người bứt rứt. Tuy ông ta đang quay lưng về phía Lâm Phàm, nhưng người lái đò vẫn có thể cảm nhận được con thuyền đang từ từ dừng lại. Người cứ nhìn ta như vậy sao? Người lái đò xoay lại đối diện với Lâm Phàm, tên quái gở trước mắt nhất định là có vấn đề, không phải là có ý xấu đó chứ. Ông ta đã làm nghề này được mấy trăm năm, đừng nói đến những thứ khác. Thu hoạch của ông ta coi như cũng khá, ít nhất là cũng đủ cơm no áo ấm. Hơn nữa, nơi đây còn mang đến cảm giác thần bí và uy nghiêm. Bản thân có thể thu được thứ tốt là nhờ bản lĩnh của chính mình. Tuy không biết là có dùng đến hay không, nhưng ông ta thích dự trữ đồ vật. Ấy, đừng có căng thẳng. Ta đâu có lấy mất miếng thịt nào của ông đâu, ta chỉ là tò mò về ông thôi. Lâm Phàm cười cười giải thích. Nhân quả chi hỏa bùng lên, khiến cho hắn nhận ra người lá đỏ trước mắt này có gì đó đặc biệt. Hình như là ông ta thích nghi được với nơi đây, có mối liên hệ chặt chẽ với nơi đây. Nói đơn giản một chút thì là có Minh Hà thì khắc có người lá đỏ. Thành niên nhân, ngươi có thể đi vào Minh Hà, chứng tỏ ngươi là người có bản lĩnh. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, biết khiêm tốn thì cũng không chết ai đâu. Cái gì nên nhìn thì nhìn, không nên nhìn thì đừng nhìn. Nếu không đại họa lâm đầu, đến lúc đó hối hận cũng muộn đó. Người lái đò cực kỳ âm trầm, ông ta cảnh báo Lâm Phàm đừng nên hỏi nhiều, không có lợi cho hắn. Thế nhưng đời nào Lâm Phàm lại sợ lời ông ta uy hiếp. Ấy, tỏ ra thần bí như vậy làm gì? Ta thấy ông và Minh Hà gắn bó sâu sắc, không phải là định ở lại đây cả đời đó chứ? Lâm Phàm hỏi. Người lái đò nghe thế vậy thì cả người run lên, không ngờ đối phương lại nhìn thấu suy nghĩ của ông ta. Tiên sư nhà nó chứ, hắn làm sao lại biết ông ta và Minh Hà có mối gắn kết chặt chẽ? Thành niên nhân, một số việc không đơn giản như người nghĩ, đừng hỏi nhiều. Người đi Minh Sơn phải không? Để ta đưa người quả đó. Người lái đò không muốn tiếp tục nói nhảm với Lâm Phàm nữa. Ông ta chống thuyền, lần này không còn chậm rãi mà trái lại càng tăng tốc nhanh hơn. Tất nhiên ấy là vì ông ta không muốn ở chung với Lâm Phàm quá lâu. Tiễn hắn đi càng sớm, ông ta càng sớm được giải thoát. Ấy, đừng có tuyệt tình như thế. Ta xin tự giới thiệu, ta là Lâm Phàm, đến từ Thiên Hoàng Thánh Địa. Chắc chắn là ông đã nghe qua về tiếng tăm của ta. Lâm Phàm thoải mái trò chuyện với người lái đò. Người lái đò nghe thấy Lâm Phàm tự báo ra tên tuổi, mái chèo thoáng khựng lại, hình như là ông ta vừa nhớ đến ai đó. Chưa từng nghe tới. Người lái đò lắc đầu không do dự, không có ý gì khác, chỉ là đơn giản chưa từng nghe qua. Người là ai không có quan trọng, không cần giới thiệu mình là ai trước mặt ta. Lâm Phàm thấy được cảm ứng bất thường thoáng qua, hắn lập tức hiểu là ông ta đã nghe về danh tiếng của hắn. Nếu không, ông ta cũng không tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Chương 778, Minh Sơn. Người lái đò đã nghe qua tiếng tăm của Lâm Phàm. Minh Sơn đâu chỉ có một mình hắn tới. Trước kia cũng từng có người muốn ông ta lái đò đưa vào Minh Sơn. Mấy người đó cũng từng kể ông ta nghe những chuyện xảy ra ở thần võ giới. Ông ta nhớ rất rõ cái tên Lâm Phàm đến từ Thiên Hoàng Thánh Địa. Chuyện lớn này đến chuyện lớn khác, có rất nhiều người đều nói tên quái đản này là một kẻ tàn nhẫn. Gặp phải hắn thì đừng có gây xích mích, tốt nhất là cứ coi như là người qua đường, mặc kệ nhau. Nếu không sẽ bị kéo vào rất nhiều chuyện đáng sợ. Người lái đò còn biết, cho dù là thiên yêu tộc hay là yêu tộc đều đang truy nã tên này, không ngờ lại có thể gặp được hắn ở đây. Hắn cũng chính là một con cá lớn. Bất kỳ ai bắt được đều sẽ giơ tay lên báo cáo để giành được phần thưởng. Này, sao ông không nói gì vậy? Theo như ta được biết, ta đang bị yêu tộc truy nã. Hình như giải thưởng cũng không ít. Ông không muốn khai ta sao? Giọng điệu của Lâm Phàm hết sức bình tĩnh, nhưng khi lời nói phát ra, vẫn khiến cho nội tâm của người lái đò chấn động. Ta chỉ là một người lái đò nhỏ bé, ta cóc thèm quan tâm. Người lái đò nói. Ai, tiếc thật. Thật ra ông có thể khai báo, mà đối với ta thì việc này cũng không sao. Ta dám làm dám chịu, ta đâu có sợ. Lâm Phàm rất thích trêu chọc người lái đò, cảm giác vô cùng thú vị. Đôi mắt ẩn giấu trước lớp áo đen kia chỉ thoáng liếc Lâm Phàm một cái, sau đó cũng chẳng thèm để ý nữa. Lâm Phàm cảm thấy người lái đò không thèm đếm xỉa tới mình. Hắn quan sát xung quanh, dòng nước ở quanh thuyền đặc vào như keo, hơi sền sệt, nhưng con thuyền thì vẫn xuôi ở trên mặt nước, không hề gặp trở ngại. Đi thẳng một đường, loáng thoáng, hình như hắn thấy những bóng đen vừa mới lướt qua quanh đây. Này, nó là... Này, dưới đây có cái gì đúng không? Lâm Phàm hỏi. Người lái đò thản nhiên đáp. Thiên nhiên của Minh Hà có gì? Nếu không nhờ con thuyền này thì có lẽ người đã gặp phải rất nhiều thứ kỳ dị. À, ta cũng nghĩ vậy đó. Lâm Phàm đã nhìn thấu thứ ở bên dưới, nhưng cũng đã là nhận biết thôi, không có rõ lắm. Dù sao hắn chỉ biết là mọi chuyện không có đơn giản. Không dám giấu gì ông, ta đến Minh Sơn là muốn thử xem có thể gặp được ma chơi U Minh hay không. Ông ở đây lâu như vậy, chắc là đã gặp rồi. Lâm Phàm dò hỏi, người lái đò thoáng kinh ngạc. Ông ta lẩm bẩm, U Minh ma chơi. Dường như ông ta nghĩ đến điều gì đó, nhưng rất lâu sau không có nói gì. Một trong tam hỏa của thiên địa, vô số người muốn cướp được. Ta hy vọng ngươi có thể gặp mày. Lâm Phàm đáp, ta có thắc mắc. Ông đã từng gặp qua U Minh quỷ hỏa. Nếu như gặp rồi thì ông không ngại kể cho ta nghe một chút chứ? Đây là giúp ta bớt được rất nhiều phiền toái đó. Người lái đò cảm thán, tên oắt con này tuyệt đối là có vấn đề, nói nhiều quá, đối lập hoàn toàn với những người mà ông ta đã từng đưa qua. Người ta thân là cường giả, khí chất đều ngạo nghễ, không có thích nói nhảm, hầu hết đều là giữ im lặng. Vậy mà tên oan gia trước mắt này thì ngược lại, cứ luyên thuyên mãi không thôi, nghe đến nhức cả đầu. Ông ta thở dài ngao ngán bất lực. Nếu ta mà biết thì còn phải lái đò ở đây sao? Đôi mắt giấu dưới lớp áo đen chớp chớp. Lái đò thì liên quan gì đến biết hay là không biết? Chẳng lẽ lý do ông làm nghề lái đò là vì U Minh quỷ hỏa hay sao? Lâm Phàm quyết hỏi đến cùng, thật muốn biết rõ hơn về tình hình ở trong Minh Sơn. Tuy nói trong sổ sử sách có ghi lại ở thánh điện, nhưng đó đều chỉ là lời kể, còn cụ thể tình hình thế nào thì phải tự mình thăm dò. Hiện giờ hắn có thể gặp được một người thường xuyên lái đò ở đây thì nhất định là ông ta phải biết bí mật gì đó. Cái tên tiểu tử này, ngươi thật là phiền hà đó. Cũng đã tu luyện đến loại cảnh giới này rồi, đạo tâm hẳn là rất ổn. Ngươi nên học hỏi những người khác, giữ vững phong thái của bậc cường giả, chứ không phải là hỏi đông hỏi tây như vậy. Rõ ràng là người lái đò đã bị Lâm Phàm làm cho bực bội, phiền đến nỗi không thể phiền hơn, thật không muốn để ý đến nữa. Bọn họ cũng đều chỉ là đang giả vờ thôi, ta mới là chân thật đó. Ông lái đò đây lâu như vậy, không ai tán gẫu với ông, e là sẽ cô đơn. Lâm Phàm củng cố tư tưởng cho người lái đò, hy vọng ông ta có thể hiểu, mở rộng tấm lòng, chịu trò chuyện với người khác, một câu cũng đâu có quá phiền. Đột nhiên, bầu trời phía trước có động tĩnh. Lâm Phàm ngóng nhìn, người lái đò cười cười. Mỗi năm đều có một vài tên danh không biết sống chết. Tiếc tiền đi đò, tự dùng bản lĩnh của mình bay qua Minh Hà. Thật là không biết quý trọng tính mạng. Lâm Phàm nghe thấy thế, hắn quan sát cẩn thận. Trung quy vẫn là không phát hiện ra gì. Chỉ thấy dường như có rất nhiều bóng đen đang níu kéo. Vì không biết nguyên nhân, một kẻ không kịp phản ứng trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, thẳng xuống dòng Minh Hà, bắn lên một vũng nước lớn. Người lái đò tăng nhanh tốc độ tiến lên. Các vị, ta chỉ chở đồ vật chứ không chở thi thể. Đợi một tí ta sẽ trả lại ngay. Nói xong, người lái đò vớt thi thể, lấy hết toàn bộ đồ đạc trên thi thể xuống, sau đó dùng mái chèo đẩy thi thể ra xa con thuyền. Tức khắc, ở trong dòng Minh Hà xuất hiện những cái bóng đen túm lấy thi thể để lôi xuống. Một màn này khiến cho Lâm Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Ấy, ông lái đò, ông lợi hại. Ông lại còn có cả nghề tay trái này nữa. À, là kiếm thêm thôi. Động tác của người lái đò thuần thục đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Vừa thấy, đã biết là một tay lão luyện, tuyệt đối đã có kinh nghiệm trong việc này. Những người qua Minh Hà này tự cảm thấy mình có thể bình an vô sự, nào ngờ là nguy cơ trùng trùng, sau khi chết còn bị người ta lột sạch. Ai gặp ta thì cũng có phần đó. Có thể chia một chút được không? Lâm Phàm cười cười. Tiểu tử, ta thấy mặt ngươi dày lắm đó. Ngươi nói ngươi thôi bỏ đi. Người lái đò cũng không muốn nhiều lời với Lâm Phàm nữa. Người khác nhìn thấy thì đều lơ như không thấy, còn hắn thì ngược lại, thế mà còn mở miệng đòi chia. Chương 779. Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Lâm Phàm cảm thán, với cái tính tình này của ông đó, ta sợ sẽ có ngày ông bị người ta đánh cho tù đầu đó. Người lái đò không thèm để ý Lâm Phàm mà chỉ lo tăng nhanh tốc độ, liều mạng khua mái chèo, muốn đưa Lâm Phàm sớm về bờ. Không lâu sau, tới rồi đó. Cuối cùng họ đã đến Minh Sơn. Người lái đò cập bờ nhìn Lâm Phàm. Nơi đây chính là Minh Sơn. Hy vọng ngươi có thể lên đường bình an. Ta cho ngươi một lời khuyên, đừng có xem thường nơi này, không khéo là mất mạng. Được, vậy nếu như ta muốn rời đi thì sao? Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên là hắn không cần đi thuyền để rời khỏi, cứ trực tiếp thuấn di đến Thiên Kiêu vực. Thế nhưng bản thân của hắn cứ thích hỏi. Hắn cảm giác người lái đò này rất lạ. Có lẽ ông ta có liên quan đến chân tướng của Minh Sơn. Không sao, lúc ấy tự nhiên ta sẽ đến. Người lái đò nói xong rồi nhanh chóng chèo thuyền rời đi. Ấy, thật là phũ phàng mà. Lâm Phàm nhìn người lái đò và con thuyền khuất dần ở trên dòng Minh Hà. Hắn xoay người rời bước vào trong. Cảm thấy Minh Sơn giống như trong ghi chép. Nơi đây gió lạnh thấu xương, tiếng kêu khóc từ bốn phương tám hướng. Có vô số quỷ hồn đang ai oán, khắp nơi đều bao phủ một màu. Chính là tang thương như vậy. Đầu đầu cũng đều có những tảng đá đâm ngang dọc, có rất nhiều những răng cưa sắc bén. Những thứ này đã biến Minh Sơn thành một nơi âm u khủng bố. U minh quỷ hỏa sinh trưởng ở nơi như thế này, môi trường có thể nói là hoàn hảo. Cho đến tận bây giờ, Lâm Phàm còn chưa nhìn thấy người sống, cũng không cảm giác được một chút hơi thở nào. Chốn cấm địa to lớn, không thể chỉ có một mình hắn. Ở bên ngoài Minh Sơn tuyệt đối là không có thứ hắn muốn tìm, nếu không thì đã sớm bị thu thập rồi. Trong thoáng chốc, Lâm Phàm nhìn thấy một khu tàn tích, gương mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một khối đá to chừng 100 mét nằm nghiêng trên đất, trên mặt đá có khắc rất nhiều văn tự Phật môn, nhưng các văn tự đã bị vỡ, lộ ra sứt mẻ, đã sắp vỡ rã ra. Không ngờ Phật môn lại có chỗ còn có di chỉ ở đây. Nhất định nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Từ đây có thể thấy, nơi đây đối với Lâm Phàm chẳng qua cũng chỉ là một đống phế tích mà thôi. Hiện giờ nơi này đối với Lâm Phàm chẳng qua cũng chỉ là một đống phế tích vô dụng. Nhưng điều duy nhất khiến cho hắn nghi hoặc đó chính là Phật môn tới đây để chuẩn bị món đồ chơi này có tác dụng gì. Đấu pháp ở nơi cấm địa nhất định là phải có điểm lợi, nếu không bọn họ sẽ không làm như vậy. Thế nhưng nghĩ không ra, chi bằng là thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Những chuyện này hoàn toàn không cần thiết, vẫn là lên tập trung đi tìm U Minh quỷ hỏa. Lâm Phàm hết sức đau đầu bởi vì Minh Sơn quá rộng lớn. Có quỷ mới biết rốt cục là U Minh quỷ hỏa ở đâu. Hắn chỉ có thể tìm khắp nơi, xác suất tìm được là rất thấp. Dù sao thì ai cũng muốn đoạt được loại bảo bối này. Một khi U Minh quỷ hỏa xuất hiện thì cũng là lúc cuộc tranh đấu kịch liệt nổ ra. Sau một hồi, tính đến hiện tại thì vẫn chưa gặp bất kỳ nguy hiểm gì, thậm chí một sinh linh cũng không. Thế nhưng vào lúc này một trận gió lạnh thấu xương thổi qua. Cảm giác lạnh buốt vô cùng khiến cho Lâm Phàm lạnh muốn cứng cả người, lông tơ dựng cả lên. Lâm Phàm đứng yên tại chỗ, tầm mắt hạ xuống, muốn nhìn về phía sau. Hắn biết sau lưng của hắn có thứ gì xuất hiện, thần không biết quỷ không hay như là một u linh. Chỉ trong phút chốc, Lâm Phàm quay phắt người phách thẳng một chưởng về phía sau. Thế nhưng một chưởng này trực tiếp lại bị hụt. Trái lại không phải là hắn không đánh trúng thứ đó, mà là bàn tay của hắn xuyên thẳng qua đó. Cái quái quỷ gì đây? Hắn như gặp quỷ, một hồn thể trong suốt xuất hiện, sắc mặt trắng bệch hung lệ vô cùng. Khi nhìn thấy Lâm Phàm động thủ, hồn thể kia hét lên một tiếng, hai tay quơ tới chỗ Lâm Phàm. Vù một tiếng, nó hóa thành tia sáng nhập vào cơ thể của Lâm Phàm. Người muốn chiếm đoạt cơ thể ta sao? Lúc hồn thể chạy vào thân thể của Lâm Phàm, một luồng nhiệt lạnh cực hạn cũng quét tới. Hắn biết đây chính là thủ đoạn của hồn thể. Nhưng hiện giờ, hắn đã dung hợp thiên hỏa và địa hỏa, làm sao có thể dễ dàng để cho hồn thể chiếm xác. Tức khắc hồn thể tiêu tan, hồn phi phách tán biến mất. Hồn thể này thật đáng sợ. Ta đã tu luyện đến thiên nhân cảnh, vậy mà khí lạnh vẫn trực tiếp vượt qua hộ thể, xâm nhập vào cơ thể ta. Nếu như đổi lại là người khác, không có sự chuẩn bị trước chẳng phải sẽ toi đời. Lâm Phàm nhíu mày, không dám xem thường Minh Sơn. Hắn đi rất cẩn thận, vậy mà vẫn bị hồn thể theo dõi. Việc này cũng không giống với giết cường giả, khiến cho thần hồn của cường giả rời khỏi cơ thể. Loại chiếm xác từ xa này thật là nguy hiểm. Loại hồn thể này không biết đã vương vấn ở trong Minh Sơn bao lâu. Có được đủ loại minh khí ở Minh Sơn tầm bổ, hung hăng tột cùng, thần hồn chẳng còn so được với nó. Tuy thần hồn có thể chiếm xác, nhưng tuyệt đối không chiếm được xác của một cường giả thiên nhân cảnh đang có đề phòng. Vọt thẳng vào người của cường giả, đây là chuyện không thể. Lâm Phàm nhìn ngó xung quanh, hắn phát hiện khung cảnh vẫn yên ắng. Thế nhưng vừa rồi vì hồn thể xuất hiện, cho nên nơi đây đã xuất hiện dao động. Có rất nhiều hồn thể vẫn đứng yên lặng quan sát, bộ dáng nhìn chằm chằm u ám như trong phim kinh dị vậy. Lâm Phàm không rét mà run. Cút, cút ngay, chúng mày cút ngay. Khí chí dương như sóng chiều tỏa ra bốn phương tám hướng. Chí dương khí siêu nóng khiến những hồn thể loáng thoáng bị ảnh hưởng. Dường như chúng hiểu ra Lâm Phàm là một tên rất khó chơi, cho nên cũng tự dưng kéo nhau mà biến mất. Xem ra phải cẩn thận hơn mới được. Lâm Phàm không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy hồn thể. Nếu như đám hồn thể này chạy đến thần võ giới thì tình trạng có thể sẽ rất dọa người. Hồn thể không chiếm được xác của hắn, nhưng không có nghĩa là không chiếm được xác của người khác. Việc này so với thần hồn chiếm xác, nó còn khủng bố hơn nhiều. Chương 780: Vô địch đương thời. Ở đằng xa có hai bóng người bay vào trong Minh Sơn. Kim quang hộ thể bao phủ. Loại kim quang này có rất nhiều chức năng huyền diệu, giúp cho ngăn hồn thể nhập xác, khiến cho chúng nhìn thấy từ xa là đã phải né tránh. Không biết là U Minh Quỷ Hỏa có xuất hiện ở trong Minh Sơn không? Lần này đến đây gần nhất cũng đã đến cách cả trăm năm rồi. Với bầu không khí U Minh ở nơi đây, có lẽ U Minh Quỷ Hỏa sẽ được ngưng tụ. Người đang nói là một lão già, ở bên hông có dắt hổ lô. Khuôn mặt trông như già cả, nhưng tinh thần thì vô cùng sáng láng. Vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra tu vi của lão có cảnh giới cao thâm, tuyệt đối không phải là dạng vừa. Thử vận mai xem, chưa chắc đã có, nhưng bổn tòa phát hiện đã có rất nhiều kẻ tới đây. Có lẽ là bọn chúng có manh mối, nếu không cũng đã không ồ ạt đến như vậy. Một cường giả khác lên tiếng. Bọn họ đến đây đều chính là vì U Minh Quỷ Hỏa. Loại hỏa này rất hiếm có, bản thân có gặp được hay không còn phải trông vào vận mệnh. Đừng thấy tu vi của bọn họ đã đạt đến đạo cảnh, nhưng cho đến bây giờ họ vẫn chưa có một ngọn lửa nào. Không phải là không muốn tìm, mà là vì khi ngọn lửa xuất hiện thì tranh đoạt quá mức kinh thiên động địa, có thể nói là vô cùng thảm khốc. Hơn nữa rốt cuộc bao giờ ngọn lửa mới xuất hiện không ai biết, chỉ trông cậy vào duyên phận. Bọn họ đến đây chẳng qua là hành động theo cảm tính, muốn đến thử vận may. Họ đi đến một thôn cũ hoang phế, vừa bước vào trong thôn trang, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra vây lấy bọn họ, mùi xác thối xộc vào mũi. Trong chốc lát cảm giác nguy hiểm ở nơi đây tăng cao. Nghe nói U Minh Sơn đã từng có người sống, lời đồn này quả đúng là khiến người ta không thể tin. Dù sao thì đối với chúng ta, minh khí của Minh Sơn không khác gì tử khí, ở lại lâu sẽ có hại. Nói là như vậy, nhưng huynh nhìn thôn trang này xem, tuy hoang phế đã lâu, nhưng nơi đây có dấu hiệu cho thấy từng có người ở đó. Bọn họ vừa quan sát vừa thì thầm bàn luận, nói về những chuyện xảy ra từ xa xưa. Những chuyện này đều là bọn họ nghe kể lại. Minh Sơn thực sự đã có từ rất lâu, đến cả họ cũng không biết rốt cuộc Minh Sơn đã từng có bộ dáng như thế nào. Chỉ biết từ khi bọn họ bắt đầu tu luyện, Minh Sơn đã như vậy. Cẩn thận một chút, chỗ này trông rất quỷ dị, đề phòng có nguy hiểm đó. Yên tâm, ta và huynh hai người liên thủ thì sợ gì những thứ này. Cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong thôn, xung quanh có vẻ đổ nát, toát lên một vẻ âm u, dường như đã bị minh khí của Minh Sơn ăn mòn. Dần dần bọn họ nhìn thấy có một cái giếng cổ ở phía trước, bên cạnh giếng có mọc ra một cây hòe. Cành cây mọc xà bên miệng giếng, một dải lụa đen rách dưới treo trên cành. Khoan đã, sao vậy? Ngươi nhìn cái giếng này đi, rồi cả sắp xếp xung quanh nữa. Không hiểu vì sao trong lòng ta cảm giác vô cùng bối rối, cứ như là ở nơi đây ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng bố vậy. Đừng có nghi ngại lung tung nữa. Tuy Minh Sơn nguy hiểm, nhưng cũng không có thứ gì hiếm lạ cổ quái. Khi họ còn đang nói chuyện với nhau thì một tiếng động rõ to truyền đến. Tiếng gì vậy? Hai người giật mình kinh ngạc đưa mắt nhìn sang miệng giếng. Chắc chắn là họ không sai, tiếng động phát ra từ đó. Sau đó họ nhìn thấy một mái tóc đen dài từ từ bay ra khỏi miệng giếng. Một hình ảnh lóe lên trong đầu, có vật âm tà xuất hiện. Thậm chí phong cách xuất hiện còn hơi đáng sợ. Kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi có một chùm sáng chiếu ra từ miệng giếng, thế quái nào thoát cái đã biến mất. Lâm Phàm bay ra từ trong miệng giếng, hắn cúi đầu trầm tư. Ngay tức khắc bên tai của hắn truyền đến tiếng giống giận như tiếng sấm đầy giận dữ. Yêu nghiệt phương nào dám to gan giả thần giả quỷ, xem ta đây. Lâm Phàm nghe thấy giọng nói đó bị làm cho kinh sợ. Hắn lập tức xoay người, nhìn thấy hai luồng kim quang bắn tới phía mình. Chỉ thấy đùng một cái kim quang nổ tung, nhưng cọng lông vẫn còn nguyên, hắn không hề bị sứt mẻ. Ngược lại, liếc nhìn về phía hai kẻ đang động thủ, Lâm Phàm vừa liếc một cái đã nhận ra đây chính là người của thần võ giới. Này, các người làm cái trò điên khùng gì vậy? Lâm Phàm tức giận quở trách. Hai người kia nghe thấy thì hiểu ngay, thì ra đây không phải là quái vật trong miệng giếng, mà là nhân loại, là đồng loại với mình. Hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi. Ê, không ngờ đạo hữu lại bước ra từ miệng giếng. Ê, thế cho nên bọn ta còn tưởng là tà ma của Minh Sơn nữa. Một trong hai cường giả lên tiếng. Thế nhưng rất nhanh, khi người còn lại nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phàm, sắc mặt của lão khẽ biến khiếp sợ. Ngươi là Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa. Lão ta vừa liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Lâm Phàm thực sự là quá đẹp trai nổi bật, chỉ cần không bị mù thì cơ bản chỉ cần ai nhìn qua có thể đoán nhan sắc của Lâm Phàm luôn nổi bật ở thần võ giới. Tựa như là ánh hào quang chói lọi vậy, không thể làm ngơ. Hai vị là... Trái lại, Lâm Phàm cũng không sợ hãi. Ai dám động thủ thì cứ xông vào. Với thực lực hiện tại của hắn, nói không phải nói khoác chứ, trấn áp hai người này là dư sức. Triệu Khúc, người của Triệu gia, đến từ phía nam. Doanh Trọng, người của Thiên Cung, cũng từ phía nam. Lâm Phàm nghe thấy bọn họ báo danh tính, biết ngay đây là hai nhà có thế lực ở phía nam. Có vẻ như tu vi của bọn họ đều đã đạt đến đạo cảnh, xét về vị trí ở trong gia tộc hẳn là cũng không thấp. Hóa ra là hai vị đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ lại gặp được ở đây. Vừa rồi ta không dọa sợ các người chứ? Lời này tức khắc khiến cho bọn họ không nói lên lời. Dọa sợ? Bọn ta đường đường là cường giả đạo cảnh, tu vi kinh thiên động địa, thuộc vào hàng đệ nhất ở thần võ giới, vậy mà có thể bị ngươi dọa sợ sao? Đây đâu có phải là chuyện đùa. Bởi vậy họ tuyệt đối sẽ không có thừa nhận. Chương 781, vô địch đương thời. Rất nhiều điều khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn đó chính là Lâm Phàm lại dám xuất hiện ở đây. Không biết là yêu tộc đã phát lệnh truy nã người rồi hay sao. Người đúng là gan to bằng trời. Lá gan này người bình thường làm sao có thể có. Quả không hổ danh là tên khốn kiếp. Lâm đạo hữu tới đây là để tìm U Minh Quỷ Hóa sao? Lâm Phàm liếc liếc mắt liền hỏi vặn lại. Vậy ở đây còn có thứ gì khác sao? Có chứ. Đương nhiên là có. Minh Sơn quanh năm được minh khí bao phủ, sinh sôi rất nhiều thứ cổ quái quý hiếm, có công dụng thần bí khó lường. Ta và Doanh đạo hữu đến đây là để tìm kiếm chính những thứ đó đó. Triệu Khúc tỏ vẻ thản nhiên, khuôn mặt không đổi sắc. Nhất định ta sẽ không nói cho người biết là bọn ta cũng đến đây để tìm kiếm U Minh Quỷ Hỏa. Lâm Phàm cười cười gật gật đầu. Ta vị nhớ phải cẩn thận đó, hồn thể chỗ này cũng rất thú vị đó. Có quỷ mới tin lời của bọn họ nói, nếu như không vì U Minh Quỷ Hỏa thì có thằng điên mới dám chui vào chỗ nguy hiểm như thế này. Đa tạ Lâm đạo hữu đã nhắc nhở. Lúc trước bọn ta đã gặp những hồn thể đó rồi. Mấy hồn thể này vốn dĩ chỉ là thần hồn, nhưng vì đã lâu không có cơ hội chiếm xác, lại được minh khí tầm bổ, cho nên mới biến thành bộ dáng như thế này. Bây giờ nguy hại vô cùng. Triệu Khúc giảng giải. Lâm Phàm còn tưởng hồn thể là đặc sản riêng của Minh Sơn, thế nhưng xem ra là có cường giả tu luyện ở đây. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà chết đi, hồn lìa khỏi xác, không thể rời khỏi Minh Sơn, lại không tìm được xác khác để chiếm, bị minh khí bao trùm bao năm, bây giờ mới biến thành cái thứ âm trầm đáng sợ như thế này. Thì ra là như vậy. Lâm Phàm cười cười, cũng không muốn kiếm chuyện với hai người này. Đều là nhân tộc, hơn nữa mọi người đều là người của thế lực lớn. Ngươi không động ta, ta cũng không động ngươi. Lâm đạo hữu, chúng ta còn có chuyện, xin cáo từ. Triệu Khúc ôm quyền, không muốn ở chung bên cạnh Lâm Phàm thêm một giây một phút, liền trực tiếp dẫn theo Doanh Trọng rời đi. Lâm Phàm cũng không có giữ chân bọn họ lại. Hắn đến đây là vì U Minh Quỷ Hỏa, nếu như thực sự gặp được thì ai mà chả muốn tranh giành. Nếu như ở chung với họ, hắn sẽ khó xuống tay. Cứ như bây giờ là ổn. Chỉ gặp một lần, đến lúc muốn ra tay cướp đoạt, hắn nhất định sẽ không có hạ thủ lâu tình. Ở đằng xa, này, hắn chính là Lâm Phàm đó. Doanh Trọng than thở. Ê, huynh định làm gì? Triệu Khúc ngây người nhìn Doanh Trọng, ánh mắt vô cùng kỳ quái, như đang muốn hỏi. Đừng nói với ta là huynh định đi khai báo. Doanh Trọng đáp. Không định làm gì cả. Hắn chỉ là đang bị yêu tộc truy nã. Doanh huynh đừng có nghĩ tào lao. Đây là Minh Sơn đó. Cho dù là biết, chúng ta cũng không thể quay ngược về khai báo được. Huống hồ đây là chuyện của yêu tộc. Trưởng lão của Thiên Yêu tộc là bị hắn giết chết đó. Với thực lực của hắn, giết chúng ta dễ như trở bàn tay vậy. Tốt nhất là dẹp cái ý định đó đi. Triệu Khúc rất sợ Doanh Trọng không nghĩ thông. Nếu như lão vì phần thưởng kia mà đi báo, một khi để Thiên Hoang Thánh Địa biết được, chỉ e là sẽ lớn chuyện. Đều là nhân tộc, vậy mà lại đi làm chuyện hèn hạ như thế, nhất định sẽ bị khinh rẻ. Trong lúc hai người đang đả thông tư tưởng thì một giọng nói truyền đến. Ế, hai vị cũng đi về bên này sao? Ế. Triệu Khúc nghe đến vậy thì giật mình, phát hiện Lâm Phàm đã đứng cách đó không xa. Mẹ nói chứ, tên danh con này đúng là xuất quỷ nhập thần, hết sức âm hiểm. Rõ ràng là đã nghe lén bọn họ nói chuyện. May thay, gã không cổ suý cho ý định của Doanh Trọng, nếu không sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Doanh Trọng nhìn Lâm Phàm nở nụ cười thản nhiên, không hiểu vì sao lão lại có cảm giác không rét mà run, tựa như toàn thân đã đông cứng. Không phải, là bọn ta đi hướng kia. Lâm Phàm mơ hồ gật đầu, vẫn cứ duy trì nụ cười trên môi. Doanh Trọng và Triệu Khúc liếc nhìn nhau, không chút do dự bay thẳng về hướng khác chạy đi. Quay đầu là bờ. Tốt. Lâm Phàm hài lòng với quyết định của bọn họ, rất sáng suốt. Nếu không thì... Triệu Khúc và Doanh Trọng chạy đến một nơi thật xa, quan sát khắp bốn phía, xác định là Lâm Phàm không đi theo thì mới yên tâm. Ai, đúng là dọa cho ta hết hồn mà. Tên oắt con này, con trẻ tuổi như vậy, vậy mà thâm sâu không thể lường nổi. Ai à, nếu hồi nãy ta nói sai lời nào, không khéo là đánh nhau rồi. Triệu Khúc nói, người đừng có coi thường hắn. Hắn còn trẻ mà đã tu luyện đến cảnh giới này, thực lực tuyệt đối không phải là chúng ta có thể tùy tiện đối phó đâu. Hên là lúc nãy không nói bậy đó. Nếu không thì người thê thảm có thể là chúng ta đó. Chính xác, chính xác. Không thể coi thường, không thể coi thường. Từ trong đống phế tích này, Lâm Phàm dần dần có thể nhìn ra những tòa kiến trúc này đều là được rèn rũa, xây dựng chứ không phải là từ tự nhiên. Chương 782. Khắp nơi đều sặc mùi bí ẩn, nhưng lúc này hắn không còn tâm trạng để mà thăm dò bí mật của Minh Sơn. Hắn chỉ muốn tập trung truy tìm nơi có chứa U Minh Quỷ Hỏa. Sau một hồi, Lâm Phàm đến một nơi hết sức thần bí. Ở trước mặt hắn tỏa ra những ngọn lửa màu tím. Mấy đóa hoa này ngoại trừ vẻ ngoài tương đối quái dị thì không thể phủ nhận rằng là chúng rất đẹp. Này, đây là cái thứ thực vật gì vậy? Lâm Phàm nheo mắt. Ngay cả thánh địa cũng không có tài liệu ghi chép lại. Lâm Phàm không dám hái ngắt lung tung. mà chỉ quan sát. Hắn phát hiện khi loài hoa nở rộ thì hình như có thứ gì đó đang bay múa. Mỗi một nhành cây giống như những con giun dài loe ngoe loe ngoe. Thứ này nhìn kiểu gì? Trông cũng giống như đám thành phẩm mà vô tộc thi triển. Mẹ nói chứ, chả lẽ có liên quan. Lâm Phàm nghĩ đến huyết yêu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ còn cụ thể như thế nào thì có ai mà biết được. Dù sao thì hắn cũng không quyết định nghiên cứu mấy thứ này. Đối với hắn, chắc chắn là mấy thứ này không phù hợp với bản thân mình. Người trẻ tuổi thật có mắt nhìn. Đáng tiếc. Khi Lâm Phàm đang soi xét đám hoa kỳ quái thì một giọng nói vang lên. Đám hoa này cũng không phải là hoa dại, mà là kỳ vật chỉ ở Minh Sơn với có. Hoa trùng sinh có thể ban cho người đã chết một sinh mệnh mới. Lâm Phàm không ngoảnh đầu lại khi nghe thấy lời này của đối phương. Vẻ mặt của hắn kinh ngạc. Một cuộc đời mới, một sinh mệnh mới. Này con mẹ nó chứ, có cái thần kỳ như thế sao? Thế nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ. Không thể nào. Nếu thật sự kỳ diệu đến như vậy thì đã sớm bị người ta sống chết tranh nhau. Làm gì có chuyện ở đây còn được. Này có thể sống thêm một đời, e rằng là tác dụng phụ cũng không nhẹ. Bấy giờ Lâm Phàm mới từ từ quay lại. Hiện tại hắn còn cần phải gọi người khác là tiền bối hay sao chứ? Đếch cần. Lúc Lâm Phàm trông thấy mặt người vừa lên tiếng thì hắn thoáng ngạc nhiên, lại là một tên yêu tộc. Ở bên cạnh yêu tộc này còn có một sinh vật trông hết sức cổ quái. Thoạt nhìn thì giống người nhưng lại tương đối khác. Toàn thân toát ra vẻ hung ác, nó ngoác mồm gào thét, răng nanh ghê rợn. Không khác gì Tu La, đây quả thực chính là một thanh niên Tu La. Suy đoán không tồi, quả thực là có tác dụng phụ. Trông người rất quen mắt. Khi tên cường giả yêu tộc nhìn thấy Lâm Phàm vốn đang định nói gì đó, nhưng lại nhận ra tình huống ở đây không đúng. Đối phương trông rất quen thuộc. Lâm Phàm cười cười, oan ra ngõ hẹp, không ngờ mình lại gặp yêu tộc ở đây. Vừa nãy bản thân mình còn mạnh miệng, xem ra là sắp sửa xảy ra kịch chiến. Đúng vậy, quả thực là rất quen. Ta tên là Lâm Phàm, hẳn là ngươi đã từng nghe tới. Lâm Phàm trực tiếp khai báo ra danh tính. Không gì khác, hắn không muốn đối phương phải mất công đoán giả đoán non làm gì. Thật là mệt mỏi chán. Dám nghĩ, dám làm mới là chân lý. Là người, người. Tên cường giả yêu tộc vừa nghe thế vậy thì giận tím mặt. Trong giọng nói vừa rồi còn ôn hòa, đã đột ngột thay đổi trạng thái. Lửa giận đã bùng lên, quanh quẩn ở trên đầu. Khốn kiếp, ngươi dám to gan giết cường giả của yêu tộc, lại còn dám thò mặt ra khỏi Thiên Hoàng Thánh Địa. Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Vừa dứt lời, ngọn lửa ngưng tụ ở trên đầu của đối phương, gào rít lao tới. Ngọn lửa biến thành cự trưởng, hung hăng ù ù đập xuống. Đây là thái độ chưa nói, đã định động thủ. Lâm Phàm dùng một tay chụp lại, phá vỡ cự trưởng của đối phương. Người là Thiên Yêu tộc. Tộc lão của Thiên Yêu tộc có chết hay không cũng chẳng hề hấn gì. Vấn đề sự tồn tại của Lâm Phàm đã uy hiếp đến thần dân của yêu tộc. Cho dù là Thiên Yêu tộc, Hoang Lang tộc hay là Hoàng Tuyền tộc vân vân, mọi đại chủng tộc, yêu tộc đều phải cúi đầu chịu chết trước Lâm Phàm. Giờ kẻ này bị mình bắt gặp ở đây, đương nhiên là phải giày vò đối phương đến chết. Trái lại, Lâm Phàm không hoảng. Nếu như đổi lại là 3 năm trước thì quả thực hắn sẽ lo lắng. Thế nhưng bây giờ thì không. Một trưởng vừa rồi là hai người vẫn đang thử nhau. Sự thản nhiên đối mặt của hắn khiến cho tên cường giả kia phải dè chừng. Thực sự là quá mạnh. Lúc trước, khi lão hay tin trưởng lão của Thiên Yêu tộc bị một thiên kiêu nhân tộc giết chết, ý nghĩ đầu tiên của lão không phải là phẫn nộ, mà là cảm giác mặt mũi của yêu tộc đã bị mất. Lão tu luyện lâu như vậy lại bị một thằng nhóc xử, thế này thì còn gì là thể diện. Nhưng bây giờ xem ra lão đã thấu. Yêu tộc vẫn luôn muốn thâu tóm nhân tộc làm nô lệ. Thế nhưng vì bọn họ đang chờ đợi thời cơ. Yêu tộc xuất hiện, thiên yêu bá chủ sẽ dẫn dắt bọn họ đến con đường của đỉnh vinh quang. Vậy mà nào ngờ hôm nay nhân tộc lại xuất hiện một cường giả trẻ tuổi. Để cho tên này sống thêm một giây một phút, ắt là sẽ trở thành đại họa. Vậy là cuộc chiến bùng nổ, cường giả của yêu tộc thi triển ra thủ đoạn kinh người. Nhưng lão càng đánh thì lão lại càng kinh hãi. Đối phương rất thành thạo, chiêu thức rất huyền diệu. Đều là trên thân mang tuyệt học. Mẹ nói chứ, còn trẻ đến như vậy mà sao tu luyện kiểu gì? Chuyện này vượt qua sức tưởng tượng của lão. Hai loại sức mạnh bùng nổ va chạm vào với nhau, tạo thành cơn chấn động càn quét, gây ra uy thế rung trời nở đất. Đến cả vị cường giả kia cũng cảm thấy choáng váng. Cường giả của yêu tộc lúc này vô cùng gấp gáp, đánh lâu như vậy mà vẫn còn chưa bắt được Lâm Phàm, lão thẹn quá hóa giận, song quyền đã bắt đầu yêu hóa, nắm tay tỏa ra yêu khí dày đặc đánh tới, lại bị Lâm Phàm cương ngạnh đánh tan, thậm chí là càng đánh càng khiến cho lão muốn sụp đổ. Đại đạo quy tắc ẩn chứa trong thi triển tuyệt học, tên nhãi trước mặt này rõ ràng chỉ là cường giả thiên nhân cảnh, lại có thể áp chế được cả mình hay sao? Chương 783. Bốp một cái, tức khắc quyền của Lâm Phàm như là vũ bão hung hăng đánh thẳng vào mặt của cường giả yêu tộc. Một quyền tung ra, cơn chấn động hóa thành mũi khoan, trực tiếp đục thủng hơn chục dặm của Hắc Sơn. Sức mạnh hùng hậu đến đáng sợ, không thể ngăn cản. Cường giả của yêu tộc lúc này bưng mặt, huyết yêu chảy xuống tồ tồ, khoang mũi khoang miệng đều đã trào máu. Lâm Phàm xoay nắm tay, cú đấm bao cát có đau không? Yêu tộc chú trọng tu luyện thân thể, bây giờ gặp được ta có phải là cảm giác rất sảng khoái chứ? Uy lực của sáu tay chính là chuyên dùng để đánh yêu tộc các người đó. Lâm Phàm xoay xoay nắm đấm, hắn thi triển ra lục thủ lôi Phật thân, vốn dĩ đã là rất mạnh, thiên Phật biến hóa ngưng tụ thành pháp thân siêu việt, chứa đựng lôi đỉnh nguyên chất và Phật quang chi lực, chuyên khắc chế yêu tộc về mọi mặt. Cũng may đối phương là cường giả đạo cảnh, nếu không đã sớm bị mình đánh chết. Phạt thiên nhị thức đứt đoạn, đối với đại đạo quy tắc của đối phương điểm nào cũng bị hạn chế, khiến cho thân thể của đối phương như bị giam hãm trong vũng bùn, không thể thi triển hết toàn lực. Lâm Phàm từ từ bước tới, không trung lúc này như muốn bùng nổ. Ngay lập tức hắn giơ tay về phía tên cường giả yêu tộc, từng quyền bùng lên, chứa được uy thế kinh người. Cường giả yêu tộc kia muốn cản lại, vận chuyển quy tắc đại đạo, tiến hành áp chế. Thế nhưng lão lại phát hiện, quy tắc của mình không viên mãn, cảm giác cứ như là đang bị khống chế vậy, không thể nào vận chuyển nổi. Đây là, cái quái gì thế này? Chỉ khoảng nửa phút sau thì bùm một cái, Lâm Phàm bay lơ lửng trên không trung, sáu tay hợp nhất lại, đánh ầm ầm như là bắn đạn đại bác, đánh đùng đùng lên ngực của cường giả. Quyền uy bùng nổ, ngưng tụ thành sức mạnh, một chùm sáng tỏa ra từ sau lưng của tên cường giả yêu tộc, xuyên thẳng xuống đất của Minh Sơn. Toàn bộ khu vực này đều bị luồng sức mạnh đánh cho rung chuyển đùng đùng, kinh hãi. Cường giả yêu tộc sao? Lâm Phàm ngửa mặt cười lớn. Người ta đợi chính là các ngươi, không có thiên tôn bảo vệ yêu tộc các ngươi, vậy thì chỉ có thể chịu chết. Ánh mắt của Lâm Phàm lúc này trở nên sắc bén, khí thế toàn thân đã tăng vọt, tựa như là một vầng hào quang chói lọi cao cao tại thượng, chiếu rọi tứ phía, không ai địch nổi. Bằng vào thực lực của hắn, hiện giờ ai có thể đấu lại chứ? Cũng là vì sư phụ kia áp chế hắn, còn những đạo cảnh khác hắn chả đấm cho ra bã. Người tu luyện mấy tuyệt học của thiên tôn đến mức tận cùng há chỉ là hư danh, càng siêu việt hơn phạt thiên cửu thức, chính là tuyệt học dùng để chiến thiên. Mấy tên đạo cảnh nhãi nhép làm sao có cửa để so sánh. Lúc này cường giả yêu tộc kia đã hoàn toàn đau đến mức tận cùng, chỉ thấy mồm há hốc, cảm giác đau đớn thấu tim, suýt chút nữa khiến cho lão phát điên. Trong khuôn mặt của lão vặn vẹo, máu mũi máu mồm chảy ra tóe loe. Ngươi ta làm sao vậy? Tiếp nha. Chỉ thấy đùng đùng một cái nữa, lão bị đập mạnh văng xuống đất, máu lại tiếp tục trào ra. Cho đến tận bây giờ, lão vẫn không tin là mình lại có thể bị một tên tiểu tử đánh cho trọng thương. Khi lực lượng bùng nổ, lão trực tiếp choáng váng. Ngay khi Lâm Phàm đang thừa thắng xông lên từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị một đòn đánh cho đối phương trọng thương, thì cường giả yêu tộc kia nổi cơn thịnh nộ, một món pháp bảo bùng lên kim quang phóng vút lên bầu trời. Nhìn rõ, ấy chính là một pho tượng yêu quái kích thước chỉ bằng lòng bàn tay. Thế nhưng dưới sự niệm thần chú của đối phương, pho tượng này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một cỗ yêu khí nồng nặc tỏa ra, yêu khí mạnh mẽ, một bóng mờ đại yêu hung tàn xuất hiện, thò ra một bàn tay khổng lồ. Yêu khí quấn quanh bàn tay khổng lồ ấy, bàn tay khổng lồ hóa to như là ngọn núi, đầu ngón tay sắc bén, ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Tài năng thấp kém, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm gầm khẽ lên một tiếng, lấy ra Lạc Thần Chi, mạnh mẽ đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Một đòn đánh xuống, chỉ thấy cái tượng yêu kia chấn động đùng đùng, uy thế lập tức yếu đi nhiều. Đối mặt với tình huống này, hắn không ngừng vung Lạc Thần Chi, cứ thế mà vụt tới tấp. Tượng yêu cuối cùng chịu không nổi vỡ tan, hóa thành những mảnh từng mảnh bay lả tả khắp thiên địa. Đáng chết mà! Cường giả yêu tộc muốn phản kháng, ngay khi lão đang chuẩn bị đứng dậy thì soạt một tiếng, Lạc Thần Chi vụt thẳng vào đầu lão. Đã đến lúc kết thúc. Lâm Phàm mỉm cười, hắn không ngờ lại gặp phải cường giả yêu tộc ở đây, hơn nữa lại còn dám chủ động ra tay với hắn. Mẹ nó chứ, vậy thì phải chết thôi. Cường giả yêu tộc cảm nhận được uy thế khủng khiếp phát ra từ trên người của Lâm Phàm, dĩ nhiên là lão sợ. Thực sự là lão sợ chứ, lão phải sợ. Người rất mạnh, yêu tộc đụng vào ngươi quả là không có sáng suốt. Cường giả yêu tộc trầm giọng nói. Qua lời của ngươi thì ta cảm thấy hình như ngươi đã thừa nhận là ngươi sợ. Lâm Phàm cười cười, hắn còn tưởng yêu tộc là bọn cứng đầu, cho dù là không địch lại thì tuyệt đối cũng không thừa nhận. Xem ra yêu tộc sống đủ lâu, mà người ta nói rằng là sống càng lâu thì lại càng sợ chết. Trong lòng của lão cường giả kia vô cùng khó chịu, vậy mà lại bị một tên nhân tộc tiểu bối trấn áp. Đáng tiếc là hết cách. Đúng là như vậy, bây giờ không phục thì cũng phải phục. Hơn nữa, quan trọng là lão không muốn chết. Mất bao nhiêu công sức mới lăn lộn đến đây, tu luyện được như thế này. Một khi bỏ mình thì coi như là phí đời lắm. Thần hồn không thể rời khỏi Minh Sơn, cho dù lão là cường giả đạo cảnh, dưới sự ăn mòn của minh khí, nhất định lão sẽ biến thành hồn thể. Từ đó sẽ không còn cơ hội để đi đoạt xá nữa. Lão hy vọng Lâm Phàm có thể tha cho lão. Người coi ta là kẻ ngu sao? Lâm Phàm nheo nheo mắt nhìn. Ánh mắt của hắn rất kinh dị, nhìn chăm chăm vào đối phương. Hắn luôn cảm thấy tên yêu tộc này ngoại trừ chủng tộc của chúng ra thì xem những chủng tộc khác giống như là đồ đần độn vậy. Đây là một điều đáng để suy nghĩ, nhất định là phải suy nghĩ thật sâu sắc vào. Không, ta không có ý đó, là không phải. Trong lòng của cường giả yêu tộc kia vô cùng đau khổ, muốn để đối phương bỏ qua thì khả năng là rất thấp. Thế nhưng cho dù là thấp thì cũng phải thử, biết đâu lại có thể thực sự thành công. Bây giờ việc quan trọng là phải giữ được cái mạng đã. Chương 784, người tốt sẽ được đền đáp. Lão tự nhiên nghĩ đến phản kháng, thế nhưng thôi, bỏ đi, không có cái cơ hội đó đâu, đừng có hy vọng làm gì. Kẻ trước mắt này đã hoàn toàn triệt để áp chế lão. Tuyệt học mà đối phương tu luyện nhất định là có vấn đề, lại có thể khống chế được sức mạnh đại đạo của một cường giả đạo cảnh. Đây là chuyện mà lão không thể tưởng tượng nổi. Nếu biết là không thì cần gì phải nói với ta những thứ đó. Lâm Phàm cũng có chút không muốn nói nhảm, để ta tiễn người lên đường thôi. Lâm Phàm trực tiếp ra tay, cuối cùng cũng đã kết thâm cừu đại hận với yêu tộc, thì tự nhiên cần gì phải hạ thủ lưu tình. Sau đó lục soát thi thể của cường giả, thu hoạch rất khá, lại dùng tay không lột long cốt của đối phương xuống. Long cốt là thứ quan trọng nhất của cơ thể, có thể ghi lại những tuyệt học mà đối phương tu luyện. Hơn nữa, có thể coi long cốt như là lễ vật để tặng cho người khác. Cho dù là có đủ mặt mũi, nhất là long cốt của cường giả đạo cảnh, thì tự nhiên càng thêm là tốt. Sau khi giải quyết xong cường giả của yêu tộc này, Lâm Phàm nhìn về phía tên Tu La yêu tộc lúc trước. Dựa vào những nội dung mà hắn đọc được ở Thánh Địa, Tu La là sinh vật chỉ có ở Minh Sơn, cho đến bây giờ vẫn chưa từng phát hiện ra có xuất hiện ở trong Tu La tộc, có thể so được với nhân tộc hay yêu tộc. Bởi vậy họ chỉ có thể ẩn cư ở Minh Sơn. Chỉ là căn cứ vào phát hiện của mấy trăm năm qua, Tu La dường như rất ít xuất hiện, tựa như là bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt của Minh Sơn. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Tu La, hình như nó chưa trưởng thành, từ trên cao nhìn xuống. Người không sao chứ? Giọng điệu của hắn ôn hòa, không hề có ác ý. Hắn đi vào Minh Sơn chỉ đơn giản là muốn tìm U Minh Quỷ Hòa. Gặp được Tu La là bản xứ ở đây, cảm giác thân thiện sẽ rất có lợi. Tu La này là dân bản địa ở đây, khẳng định sẽ biết nhiều hơn so với những người khác. Tu La ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Cảnh tượng vừa rồi nó đều nhìn thấy. Đấu thật sự quá ác liệt. Nó thấy tên nhân tộc này quả là rất nguy hiểm. Thế nhưng nó thề với trời, cho tới bây giờ, nó cũng chưa bao giờ gặp nhân tộc nào lại có mị lực đáng sợ như thế. Không sao, cảm ơn. Tu La lắp bắp nói. Là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Vừa rồi ta thấy yêu tộc kia bắt người, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ được. Người ta nói chúng sinh bình đẳng mà. À, chúng sinh bình đẳng, chúng sinh bình đẳng đó. Lâm Phàm lại nói lý do đánh nhau với yêu tộc là vì để cứu Tu La. Loại lý do gượng ép này thì chả ai tin cả. Ngay cả trong đầu của Tu La cũng đang nhớ lại, có vẻ như là không đúng như thế. Thế nhưng Tu La cũng không có cãi, chấp nhận coi như đó là một lý do. Được rồi, không sai, quả nhiên là vì cứu ta vậy. Thôi thì cứ coi như là cứu ta vậy. Lâm Phàm chủ động nói chuyện với Tu La để rút ngắn quan hệ. Tốt nhất là để cho Tu La tin rằng mình là một người tốt, từ đó buông lỏng phòng bị với mình. Đó là kết quả tốt nhất. Đến khi quan hệ tốt với Tu La rồi thì có thể hỏi bọn họ về U Minh Quỷ Hỏa. Tình huống bây giờ cũng không có an toàn. Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về. Lâm Phàm nói. Tu La nhìn Lâm Phàm đảo mắt, thể hiện thái độ nghi ngờ. Nó muốn từ chối, nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi miệng thì bàn tay Lâm Phàm để ở trên vai của nó. Ánh mắt rất chân thành nhìn. Ta tự giới thiệu, Thiên Hoàng Thánh Địa Chính Đạo Tông Lâm Phàm, nhất định không đội trời chung với yêu tộc. Ngươi có thể yên tâm, ta hoàn toàn không phải là người mà người như ngươi nghĩ đâu. Ta là người tốt đó, thật đó. Lâm Phàm chỉ còn thiếu chữ khắc chữ người tốt lên trên trán. Tu La có vẻ là hơi sợ. Nó bị cường giả yêu tộc bắt, lúc đó nó đã sợ lắm rồi. Bây giờ nhìn Lâm Phàm trước mặt, nó run run. Người đã cứu ta, ta tin ngươi là người tốt. Lúc này nó nheo nheo mắt nhìn. Ờ, vậy cũng được đó. Dù khuôn mặt từ tâm mà sinh, dung mạo có mị lực, lớn lên là người mang tâm tư hay sao? Ta đó luôn luôn tâm niệm mình phải là người tốt, mình phải sống thật tốt, mình phải sống với xứng đáng là người tốt đó. Lâm Phàm cười cười. Sau khi Lâm Phàm rời đi một lúc, có hai bóng người lén lút xuất hiện chính là Triệu Khúc và Doanh Trọng. Lúc nhìn thấy xác chết của cường giả yêu tộc bị lột sạch, ngay cả long cốt cũng bị moi ra, sắc mặt của bọn họ đại biến. Người thấy rồi chứ? Đó, đó chính là Lâm Phàm. Dĩ nhiên, ta nhìn thấy mà. Sao lại bị đánh chết thê thảm như vậy? Đi thôi, đừng có xen vào việc của người khác. Yêu tộc đã không áp chế nổi Lâm Phàm rồi. Ta có thể nhìn ra được tương lai của yêu tộc sẽ vô cùng đau khổ. Hai người nhìn xác chết cực kỳ thê thảm của cường giả đạo cảnh yêu tộc mà run rẩy vội vàng rời đi. Họ làm sao dám nấn ná ở lại chứ? Nhiều lúc ra ngoài sẽ cố gắng tuyên truyền một chút sự tích hung tàn của Lâm Phàm. Thực sự là cường giả đạo cảnh cũng không thể nào áp chế nổi hắn nữa. Lúc này Lâm Phàm vừa đi vừa nói chuyện với Tu La. Hắn luôn luôn chủ động dùng các đề tài để mở ra cánh cửa trong lòng của đối phương. Chưa bao giờ để đối phương cảm giác bất an cả. Tu La này còn chưa trưởng thành, cho nên tâm tính của nó cũng khá dễ khống chế. Qua cuộc nói chuyện, Lâm Phàm biết tên của đối phương là Minh La. Cái tên rất bình thường. Trong cuộc trò chuyện của hắn với Minh La, Tu La tộc không phải là biến mất mà chỉ là ẩn náu đi. Từ khi yêu tộc bắt đầu đến đây truy bắt bọn họ từ từ biến mất ở Minh Sơn, không để người ta tìm thấy. Mà từ đường mà Minh La đang dẫn Lâm Phàm đi xem chính là như vậy. Nhiều người đi đường này mà không thể phát hiện ra đó chính là con đường để dẫn đến Tu La tộc. Những thứ trong Minh Sơn này rất nguy hiểm, hoa cỏ đều không thể ăn được đâu. Minh La vừa đi vừa giảng giải cho Lâm Phàm nhất định ở Minh Sơn phải chú ý trước sau. Rất nhiều những chi tiết nhỏ, bình thường, dễ bỏ qua mà không cẩn thận là chết. Lâm Phàm lên tiếng trả lời biết. Thì ra người đưa đò cũng là một vài người sắp chết, dùng một cây minh thảo ở trong Minh Sơn, mặc dù có thể tiếp tục tồn tại, nhưng rất ỷ lại nơi đây. Dường như nhận được lời chỉ dẫn của nỗi sâu xa, cho nên đã nhận nhiệm vụ đưa đón người ở trong Minh Hà. Chương 785. Lâm Phàm bây giờ mới hiểu, tưởng rằng người đưa đò là một loại tồn tại gì bá đạo lắm. Rất nhanh dưới sự dẫn đường của Minh La, họ đi xuyên qua một sơn động, trượt thẳng xuống dưới. Trong chốc lát đã có biến đổi đến long trời lở đất. Đây chính là một động thiên khác. Đây chính là nơi mà Tu La tộc chúng tôi sống nữa. Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh, ngoại trừ nơi đây không có bầu trời, thì có vẻ nơi đây là vô cùng rộng lớn. Minh La nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì bất đắc dĩ. Người của Tu La tộc là như vậy, gặp phải người khác đến họ đều rất cảnh giác, họ sẽ chạy trốn đó. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Đừng có lo, tôi sẽ giải thích cho họ. Lâm Phàm vẫn cứ tủm tỉm không nói. Quả nhiên là trẻ con ngoan ngoãn, dễ lừa gạt hơn. Không lâu sau một đám Tu La ào ào chạy đến. Đều là cường giả của Tu La tộc, nhưng về mặt thực lực thì làm sao có thể so sánh với Lâm Phàm. Minh La, vì sao ngươi lại dẫn nhân tộc về đây? Một Tu La lớn tuổi tức giận bước lên quát. Lão không ngờ Minh La lại dẫn người về đây, lại còn thoáng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm từ đầu đến cuối đứng ở đó, khuôn mặt treo lên nụ cười. Minh La nói nhiều lời như vậy, hiển nhiên chính là đang kể về sự tình vừa rồi, lại còn không quên thêm mắm dặm muối. Cuối cùng là Lâm Phàm trở thành một vị đại anh hùng cứu nó. Sau một hồi, lão Tu La kia đi đến, vẻ mặt đã dịu xuống. Đã tạ người được cứu tộc nhân của chúng ta. Ấy, không cần cảm ơn đâu. Việc gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ là cái chuyện bình thường mà. Lão Tu La thấy Lâm Phàm nói nghiêm túc như vậy thì cũng thực sự đã tin. Từng nghe qua danh hiệu của Thiên Hoàng Thánh Địa, đúng là ánh sáng của chính đạo. Xin mời vào trong. Con lão Tu La đi trước dẫn đường, Lâm Phàm đi ngang qua những Tu La khác. Hiển nhiên là bọn họ có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không có quá cảnh giác nữa. Ít nhất là đã chiếm được tình hữu nghị ban đầu của họ. Nhà của Tu La tộc ở đây đều hầu như là rất đơn sơ. dưới sự chỉ dẫn của trưởng lão. Lâm Phàm đi đến nơi họ ở. Lâm đạo hữu đi đến Minh Sơn này là muốn tìm thứ gì sao? Tộc lão Tu La hỏi. Bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, thường thường khi đã đến Minh Sơn thì hẳn là phải tìm một thứ gì đó ở bên ngoài không có. Ta không giấu gì tộc lão, ta muốn tìm U Minh Quỷ Hỏa ở Minh Sơn đó. U Minh Quỷ Hỏa thì ra là vậy. Mấy trăm năm trước, U Minh Quỷ Hỏa cũng đã từng được nhân tộc tìm thấy ở Minh Sơn. Hồi đó ta xem tình hình ở hiện trường là tranh đấu, nơi đó vô cùng kịch liệt. Trong khoảng thời gian đó đã xuất hiện không ít những U Minh Quỷ Hỏa. Tộc lão của Tu La nói, ấy, U Minh Quỷ Hỏa vô cùng chân quý, lại còn có thể xuất hiện không ít sao? Nhưng đó cũng chỉ là thời đó thôi, còn bây giờ thì lấy đâu ra phải không? Trưởng lão của Tu La tộc trầm tư. Tuy Tu La bọn họ sinh hoạt ở nơi âm tà, nhưng nội tâm thì lại không âm tà. Gặp được người có giúp đỡ Tu La tộc họ, họ sẽ sẵn lòng báo đáp. Họ là những người rất trọng nghĩa. Lâm đạo hữu, thật ra ngươi có thể đi xem, nhưng bên trong có rất nhiều nguy hiểm, ngay cả hồn thể còn không dám tới gần. Trưởng lão nghĩ đến một nơi mà lão đã từng đi qua. Đó là lão vô tình phát hiện, lão không dám mon men tới, bởi vì nơi đó vô cùng âm hàn. Lúc đến gần, giống như cả người bị vùi lấp trong băng vậy. Điều này khiến cho trưởng lão rất khiếp sợ. Từ trước tới giờ Tu La tộc của bọn họ đều sinh hoạt ở Minh Sơn, chịu sự tấn công của minh khí, tự nhiên có sự thích ứng với nhiệt độ rất thấp ở bên cạnh. Nếu như bọn họ rời khỏi Minh Sơn, không có sự nuôi dưỡng của minh khí, e rằng là cơ thể của bọn họ sẽ xảy ra vấn đề. Trưởng lão, chỗ đó ở chỗ nào vậy? Theo như cách tìm kiếm bình thường, hẳn là tuyệt không thể tìm được U Minh Quỷ Hỏa. Nếu thực sự tìm được, sợ rằng đã sớm bị người ta lấy đi mất, làm sao còn để lại cho mình. Chỉ có thể đi đến những nơi cổ quái, hiếm lạ mà xem. Ta có thể dẫn người đến đó, bởi vì nơi đó cực kỳ bí mật. Vậy xin đa tạ trưởng lão. Lâm Phàm không ngờ Tu La tộc lại thân thiện đến như vậy. Tuy lúc trước có chút cảnh giác, nó âu cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì có quá nhiều nguy hiểm, ai biết được người tốt, kẻ xấu. Sau đó trưởng lão dặn dò vài tiếng với người trong tộc, rồi dẫn theo Lâm Phàm rời đi. Lâm Phàm tràn đầy lòng hiếu kỳ, cũng không biết là liệu có thể tìm được cái nơi mình muốn hay không. Một hồi đi, sau đó trưởng lão chỉ. Đây, tới rồi. Đến đây lão tự nhiên run run, ôm chặt lấy cơ thể. Cảm giác của lão là đang rét lạnh đến thấu xương, rất không thoải mái. Ấy à, nơi này là... Lâm Phàm nheo nheo mắt, nhìn xung quanh cũng không thấy có gì là cổ quái cả. Cảm giác cổ quái duy nhất đó là nơi này nhiệt độ thật thấp. Nếu như không phải là hắn có tu vi thâm sâu, ẩn chứa tuyệt học chí dương, chỉ sợ rằng đến bản thân hắn cũng chán ghét nơi đây. Đúng vậy, chính là cửa động kia. Ta ở Minh Sơn nhiều năm như vậy, đây là nơi thần kỳ nhất mà ta từng phát hiện. Trưởng lão nói. Được rồi, vậy xin đa tạ trưởng lão. Chuyện kế tiếp cứ để cho ta xử lý là được. Lâm Phàm thấy trưởng lão đang chịu đựng cơn rét lạnh như sắp sửa không chống đỡ được, ngược lại cũng không muốn để cho người ta tiếp tục tới gần. Người ta bằng lòng dẫn hắn đi vào nơi đây đã là tốt lắm rồi. Lâm đạo hữu, thật cẩn thận đó. Trưởng lão dặn dò, sau đó từ từ lùi ra xa. Ở nơi đây quả thực không là phải là chỗ có thể ở lâu. Cơ thể của lão là không chịu nổi. Lâm Phàm gật đầu tủm tỉm, sau đó bước chân vào bên trong. hết tập 89. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.